Văn Xương Minh thấy thì kêu thì hoảng vía. Nơi này cô nam quả nữ, nếu có người đến chẳng phải mình sẽ hết đường chối cãi sao? Y quính quáng dùng tay bịt chặt mồm miệng phàn thị lại. Thì liều mạng giãy giụa, nhưng càng giãy thì lực ấm của Văn Xương Minh càng mạnh, khiến thị không còn khí lực, ngã ngửa lên giường, đụng đầu vào thành ngất đi. Miệng mồm ú ớ. Hai mắt Văn Xương Minh tràn ngập tơ máu, hơi thở hổn hển, cả người kích động. Y thấy phàn thị nằm ngửa trên giường, cũng chẳng biết ma xui dụng khiến thế nào bèn tiến đến. Dùng vải bịt chặt mồm thị rồi lột sạch y phục, cởi luôn cả quần mình, đặt thị dưới thân, bắt đầu tiến hành cái việc làm nhục kia. Tuy rằng dưới thân là phàn thị, nhưng trong đầu Văn Xương Minh lại chỉ có mỗi hình bóng tiểu hoàng. Nghĩ đến đôi bàn chân trắng nõn của tiểu hài tử, tấm lưng trơn nhẵn, còn có gương mặt thanh tú động lòng người, động tác lại càng hung tợn hơn. Phàn thị vừa sợ vừa giận, ban đầu còn cố phản kháng, nhưng cuối cùng chỉ biết ai ai mấy tiếng thảm thiết trong cuống họng. Văn Xương Minh chút sạch lửa giận rồi, trông lại thấy phàn thị, chợt lạnh cả người, ngồi im ngẫm nghĩ. Y nghĩ đến tiểu hoàng như một thần tiên tái thế, không biết cuối cùng sẽ thuộc về ai. Nhưng dù thế nào thì cũng là một kẻ như mình. Rồi y nghĩ lại chính mình chỉ có thể làm việc ấy với một kẻ ngu xuẩn thế này. Xem bản thân cùng ra thế, e là sau này cùng lắm cũng chỉ lấy được một kẻ như thị mà thôi. Vừa giữ sẵn điêu ngoa vừa ngu xuẩn, càng nghĩ lại càng giận. Thế là y vớ lấy quần của phàn thị ngay đầu giường, quấn hai vòng quanh cổ thị, ra sức siết mạnh. Phàn thị hai tay quơ vào khoảng không, cố gắng nắm bắt cào cấu, để lại giữa ngực Văn Xương Minh mấy đường cào rớm máu. Cuối cùng hai mắt trắng giã, hai chân cứng đờ, đi đời nhà ma. Văn Xương Minh thở phì phò, buông lỏng tay ra, tâm tư cũng dần bình tĩnh lại. Y nhìn thi thể của phàn thị, chợt bật cười to ha hả. Y đứng dậy, mặc y phục lại, đi đến bên bàn cầm ấm trà uống ừng ực, nhẹ nhõm thở ra. Sau đó y đặt thi thể phàn thị lên giường, sửa sang lại chăn, ra vẻ như thị đang ngủ. Cuối cùng y chỉnh trang y phục mình cho chỉnh tề, xoay người rời khỏi phòng, lòng như lửa thiêu mà chạy đến đại sảnh. Lúc này Tư Đồ và Tề Dịch đã xong câu chuyện, đang dắt ngựa ra, đặt tiểu hoàng lên lưng ngựa, cùng Tề Dịch cáo từ, vung roi đi mất. Văn Xương Minh từ xa nhìn thấy tiểu hoàng nép vào lòng Tư Đồ, dáng vẻ tươi cười thì ánh mắt trở nên âm lãnh, nghiến chặt răng, thì thầm: ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ là của ta. Ta, Văn Xương Minh, phải làm một kẻ đứng trên đầu thiên hạ, phải là kẻ giỏi nhất. Chờ tiểu hoàng đi mất rồi, Văn Xương Minh tìm cơ hội mang xác đại tẩu vất xuống giếng, sau đó đi mua một bao thạch tín. Khi đại ca y trở về, y nói dối đại tẩu đã về nhà mẹ đẻ. Ngày kế, Tề Dịch chuẩn bị khởi hành quay về biên giới phía Bắc, Văn Xương Minh xin được sẽ theo phò. Tề Dịch thấy y cũng là một nhân tài liền đồng ý. Tề Dịch đi trước một bước, đến trấn Phi Long thu xếp. Phần Văn Xương Minh nói phải cùng huyên trưởng cáo biệt, chậm một ngày sẽ đến tụ hội, ở lại thêm một hôm. Đêm đó, Văn Xương Minh dùng một bao thạch tín độc chết huyên trưởng và các tiểu nhị, trước sau tổng cộng 5 người, ném hết vào giếng. Sau đó y đóng cửa khách điếm, trên có dán một tờ cả nhà đi xa,